người của Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A Ba phái đột nhiên biến sắc, lúc này thả đồ ăn cầm trong tay ra nhìn sang. Nhưng mà Lâm Hy không nhìn thấy, chỉ nhìn qua đối diện, nhìn qua tên có ánh mắt sắc bén vẫn nhìn hắn ăn uống. Người này tuổi chừng 20, vẫn còn trẻ, mày kiếm tóc mai, ánh mắt như sao sáng. Hắn ngồi ở trước bàn giống như mọc rễ dán vào mặt đất. Tuy không lớn tuổi nhưng khí thế mười phần. Khí tức toàn thân ngưng tụ thành một thể, giống như lợi kiếm bắn tinh quang ra bốn phía. Hắn mặc một kiện áo bào, lại biểu hiện ra hắn có vốn liếng tự ngạo. 20 tuổi đã là thập trọng thánh vương, xác thực có vốn liếng kiêu ngạo. Trên đầu của hắn đội Thái Nguyên kim quan, cũng là tiền vốn ngạo nhân. Người ở xa còn chưa phát hiện ra, nhưng mà bốn phái ở gần như Tử Vi, Bắt đầu, Đế Cực đã nhạy cảm phát giác được hào khí khẩn trương ở nơi đây. Lần này người trong tiên đạo tới xem lễ, đại bộ phận đều là đệ tử tinh anh của các phái, đại biểu cho một đời tinh anh mới của tông phái. Tuổi cũng không phải quá lớn, cũng chỉ lớn hơn Lâm Hy vài tuổi mà thôi. Cơ hồ tất cả đều có bản lĩnh nhưng lại không lớn tuổi. Mọi người ở đây đều tổng hợp đặc điểm này, cho nên cả đám rất cao ngạo không phục người khác. Cho nên nhìn thấy Lâm Hy và tên đệ tử Thái Nguyên cung tuổi không chênh lệch bao nhiêu, người trẻ tuổi hơn phân nửa các tông phái đang dõi mắt nhìn xem, chờ đợi hai người này giao thủ, đồng thời cũng kích động muốn xem bọn họ phân cao thấp với Lâm Hy. Càn Thiên Sư huyên bảo ta nhắn với ngươi một câu, nói sau chuyện Phong Bảo Chi Môn hắn vẫn nhớ ngươi rất nhiều, chờ mong tới ngày được tụ hội với ngươi để ôn chuyện xưa. Dưới ánh mắt nhìn soi mói của mọi người, người trẻ tuổi luyện khí để thập trọng Thái Nguyên cung nói ra một cây này. Hắn nói chuyện tốc độ rất chậm, dường như có người gác đao lên cổ của hắn. Chậm chạp kéo dài và lãnh ý trong đó làm cho người ta không rét mà run. Càn Thiên Sư huynh, con mắt Lâm Hy hơi híp lại, hắn đang suy nghĩ là ai. Đột nhiên trong đầu của hắn hiện ra một bóng dáng, linh quang lóe lên và hiểu là người nào, nói hai chấm. Thì ra là hắn. Mạng của tên này quá cứng rồi, không ngờ còn chưa chết. Rốt cuộc Lâm Hy cũng hiểu cao thủ trẻ tuổi của Thái Nguyên cung này nói Càn Thiên Sư huynh chính là Lý Càn Thiên của Thái Nguyên cung. Nhưng mà Lâm Hy nhớ rõ ngày đó mình đã ra tay giết hắn rồi, dùng pháp kiếm đâm vào đầu của hắn. Nhưng nhìn bộ dáng người này nói chuyện thì Lý Càn Thiên rõ ràng còn chưa chết. Ha ha, Lâm Hy cười thản nhiên, hồ đồ không thèm để ý, giống như không nghe ra ý uy hiếp của tên này nói. Thì ra là thế, kỳ thật ta cũng rất nhớ hắn đấy. Đúng rồi, ta cũng có câu nói, phiền toái ngươi nhắn lại với hắn giúp. Pháp kiếm ta tặng hắn lúc trước không cần trả lại đâu, bảo hắn nên giữ lại làm kỷ niệm một thời để nhớ đi. Lời này người khác nghe còn không hiểu gì, nhưng mà người của Thái Nguyên cung lại giận tím mặt. Làm càn, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, trong lúc nhất thời hào khí dương cung bạc kiếm. Người của Thái Nguyên cung đều rất rõ ràng, Lý Càn Thiên lúc trước chính là bị thanh pháp kiếm của Lâm Hy thiếu chút nữa ám sát chết. Lâm Hy nói những lời này rõ ràng vụng trộm cười nhạo bọn họ, làm sao mà không biết cơ chứ. Người của Thái Nguyên cung đương nhiên tức giận rồi. Chương 784 châm ngòi. Một dừng tay. Một cách không ngờ, chủ động ngăn cản lại chính là tên thánh vương trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào Lâm Hy nãy giờ. Không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật, đây là nơi Tiên La phái cử hành buổi tiệc đáp tạ. Xem mặt mũi của Tiên La phái không nên động thủ ở nơi này. Đợi xem lễ chấm dứt thì nói sau. Tên thánh vương trẻ tuổi khuyên nhủ đồng bạn, đột nhiên quay đầu nhìn qua phía Lâm Hy. Trong đôi mắt bắn ra hào quang màu đỏ, lộ ra hương vị lãnh khốc vô tình, khiến người ta không rét mà run. Lâm Hy, nhớ kỹ, ta tên là Lý Tranh Phong, đệ tử Thái Nguyên cung. Mặt khác, Lý Hồng Hoang sư huynh cũng rất nhớ ngươi. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Khóe miệng của Lý Tranh Phong lộ ra nụ cười tà dị. Nói xong câu đó hắn lại đứng lên, không chờ thêm chút nào đã bước ra khỏi buổi tiệc, thân hình lói lên và biến mất không thấy gì nữa. Sư huynh chờ tí. Trong buổi tiệc, vài tên đệ tử Thái Nguyên cung kêu một tiếng, vội vàng đứng lên sau đó chạy ra khỏi đại điện. Hừ,

vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng mà Lâm Hy vẫn làm như không thấy, hoàn toàn lạnh nhạt với hắn. Đáng hận, Đâu Xuất Cung ở buổi tiệc khí tức cuồn cuộn giống như biển cả vậy. Những đệ tử tinh anh này tuổi cũng bằng Lâm Hy. Phát hiện Lâm Hy không xem bọn họ ra cái gì, rốt cuộc giận tím mặt. Một người trong đó tức giận muốn đứng lên gây khó dễ. Chờ một chút, một âm thanh nhỏ như mối kêu vang lên, đồng thời một bàn tay lớn hữu lực đặt lên bờ vai của hắn, nói hai chấm. Hôm nay là buổi tiệc hoàn lễ của Tiên La Phái, không nhìn mặt Tăng cũng nên nhìn mặt Phật. Nên cho bọn họ một ít mặt mũi, không nên mới ngày đầu đã nháo sự rồi. Muốn đối phó Lâm Hy, sau này còn có cơ hội. Mơ thanh áp lực cho người ta cảm giác lòng dạ thật sâu. Mơ thanh đó lại vang lên. Hơn nữa đệ tử hải ngoại thập phái vẫn ngấp nghé địa vị thập đại tông phái của chúng ta. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện những gia hỏa đó đang rục rịch sao? Muốn đối phó thần tiêu tông cũng không chỉ có chúng ta đâu. A, tên đệ tử này thu liếm khí tức lại. Đệ tử Đâu Xuất Cung lúc này an tĩnh một cách khó có được. Không dễ dàng phát giác ra cái gì. Quả nhiên ở một chỗ sâu cùng của hạ tiệc lễ, đó là chỗ ngồi của hải ngoại thập phái. Lập tức phát hiện vài ánh mắt thù địch vẫn thỉnh thoảng đánh giá ba người Lâm Hy bên này. Chương 785 châm ngòi 2. Người của Đâu Xuất Cung đặt chú ý lên người của Lâm Hy, U Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên. Ba tên đệ tử thần tiêu tông trong tiềm thức không đặt người các phái khác vào trong mắt, cho nên cũng không có chú ý tới cái gì. Xem lễ Tiên La Phái còn có thời gian ngắn sẽ bắt đầu. Đâu Xuất Cung chúng ta là tiên đạo đại phái đệ nhị, không cần phải gấp gáp như vậy. Đầu tiên cứ chờ đi, đằng sau sẽ có người giao thủ với chúng. Cho dù như thế nào thì Đâu Xuất Cung cũng phải rửa sạch sỉ nhục lần trước. Mơ thanh vang lên, vị trí của Đâu Xuất Cung đều an tĩnh lại. Mọi người như có điều suy nghĩ, cũng không có dò xét bọn người Lâm Hy, an tâm hưởng dụng đồ ăn. Trong Thiên Diên Điện, giao giới của hạ tiệc lễ và thượng tiệc lễ, một tên luyện khí sĩ áo bào và trang sức bình thường, chủ yếu dùng hải dương làm chủ, hình dáng gồm bạch tuột, hải kình, cá mập hồ, long kình, sứa, rùa khổng lồ, làm chủ đang ngồi đó. Khí tức của những người này giống nhau, nhưng đều mang theo mùi gió biển mãnh liệt. Hơn nữa chấn động trên người cũng dùng tuyệt học thủy hệ và đại dương làm chủ. Hải ngoại thập phái gồm Tiên Mẫu Cung, Tam Tiên Đào, Hoạn Ma Tông, Kim Ô Cung, Tiên Đế Cung, Vu Độc Giáo, Ngân Hà Phái, Thanh Vi Tông, Hằng Hà Phái, Hắc Long Giáo. Tổng cộng 10 đại tông phái. Những tông phái này đều rải rác trên biển cả vô biên, mà đại dương càng thâm thúy, sâu trong biển cả có nhiều hung hiểm. Cơ hồ tất cả những tông phái này đều chiếm đảo lập tông, căn cứ hòn đảo mà thành lập tông phái. Lần này tới xem lễ là hải ngoại thập phái nhận lời mời mà tới. Mà đáp ứng lời mời còn có tiểu thế lực ở các nơi. Hải ngoại thập phái tới nhiều nhất, ít nhất cũng là hơn 10, nhiều lên tới 50-60. Một đoàn người đi tới, trong mắt bọn họ thực lực của tông phái chính là tông phái càng nhiều người, thực lực tông phái càng cường đại. Chuyện này trực tiếp có hậu quả chính là trên bàn tiệc của hải ngoại thập phái, trừ một ít người có địa vị cao, đại bộ phận mọi người đứng lên, cũng không có rượu và đồ ăn. Vị trí của Tam Tiên Đảo có một nam tử trẻ tuổi mặc áo lam đang gặm đùi gà. Khí tức toàn thân của hắn thu liếm lại, không nhìn rõ tu vi. Xác định là gia hỏa kia sao? Người trẻ tuổi áo lam này gặm đùi gà, tướng ăn rất nhã nhặn, cũng rất điềm đạm nho nhã, hình thành nét đối lập với chín phái khác. Hoàn cảnh hải ngoại rất ác liệt, cũng không có sản vật phong phú như trên lục địa. Trên biển cả thừa hành chân lý chính là nắm tay lớn làm lão đại. Đây chính là pháp tắc của biển cả, cũng là thừa hành trí thượng của người nơi đây tập trung tinh thần đặt vào tu luyện. Đối với tướng ăn cái gì đó không thèm quan tâm, ăn nhanh còn đi tu luyện. So sánh với đệ tử hải ngoại thập phái, người trẻ tuổi áo lam này có nhiều hơn một phần âm nhu, cũng nhiều hơn lòng dạ ngoan độc. Không có sai, chính là hắn. Tam Thái Tử tại Tiên Đạo Đại Thương Minh chịu nhục cho nên sau đó nhớ mãi không quên, còn lập tức phái người vẽ bức họa của hắn. Những năm qua vẫn nghe ngóng sưu tập tin tức của hắn. Một lão giả bất động thanh sắc nói: mấy ngày nay chúng ta tốn cái giá lớn, nghe được rõ ràng trong người của Thần Tiêu Tông đến xem lễ thì có Lâm Hy, hơn nữa còn xung đột với bọn họ. Người này tuyệt đối chính là Lâm Hy, không có sai. Hai người tuy nói chuyện với nhau nhưng dùng truyền âm nhập mật mà trao đổi, cho nên tuy gần trong gang tấc, những người khác không nghe được gì. A, kết quả xung đột thế nào? Người trẻ tuổi áo lam nhắm mắt lại, không lưu chút dấu vết. Không biết, người của Tiên La phái giữ kín như bưng, người của chúng ta không hỏi thăm được. Nhưng mà xem bọn họ ở đây điềm nhiên ăn tiệc, chỉ sợ kết quả xung đột đã rõ ràng. Thiếu quân, lần này xuất phát Tam Thái Tử ngàn đinh vạn chúc, dặn đi dặn lại, chỉ cần chúng ta báo thù giúp hắn thì hắn sẽ bảo hộ chúng ta. Người xem, lão giả áo bạc nói một chút là ngừng lại. Kết cấu quyền lực của hải ngoại thập phái khác với tông phái lục địa. Thiếu quân cũng không phải tên người mà là danh xưng. Tại hải ngoại thập phái đều đại biểu đệ tử có thân phận địa vị hiển hách, có được phân lượng rất nặng. Chuyện này có nghĩa là được tông chủ tông phái hải ngoại tán thành, có tiềm lực và tư chất trở thành đệ tử chân truyền. Hơn nữa còn trao tuyệt học truyền thừa. Trong thế giới hải ngoại, bốn chữ đệ tử chân truyền còn có phân lượng nặng hơn ở trên lục địa nhiều. Chuyện này tạm thời không vội. Tiên La phái đang tổ chức đại lễ, hiển nhiên là cực kỳ trọng thị chuyện này. Tuyệt đối sẽ không cho phép có quấy nhiễu xảy ra. Cách khác không nói, đệ tử Tiên La phái là người đầu tiên không tha thứ cho chuyện này xảy ra. Lâm Hy vừa mới tiến vào Tiên La phái đã náo như vậy còn thắng được, chỉ sợ thực lực cực kỳ cường đại. Mạo hiểm làm việc là không ổn. Thiếu quân của Tam Tiên Đảo đưa mắt nhìn qua, lại nhìn qua buổi tiệc một vòng, ánh mắt nhanh chóng nhìn qua bên cạnh. Người này tướng mạo vô cùng xấu xí, nhưng lớn lên cực kỳ cường tráng, nhìn qua giống như một con trâu. Hắn nhìn lên trước giống như muốn đi lên trên. Trên tay của hắn cầm một con heo nướng hương trầm, ăn như hổ đói, ăn nhiều và ăn mồ hôi chảy đầm đìa. Bề ngoài cực kỳ khó coi. Tuy tướng ăn rất kém, nhưng mà người chung quanh không ai chỉ trích hắn. Trong hải ngoại thập phái thì danh vọng của tên này cũng có phân lượng như hình thể của hắn. Giống một tiếng biển cả cũng dậy sóng cao ba thước. Thiếu quân nhìn qua đầy và nội tâm cười lạnh. Tuy thực lực của tên này cường đại, nhưng mà nổi danh làm việc xúc động, chỉ dựa vào nắm đấm và không động não, chính là hắn. Trong đầu hiện ra ý niệm, sau đó Tam Tiên Đảo thiếu quân nói chuyện hai chấm. Chu Song, ngươi ngồi ở chỗ đó còn không biết lách vào hay sao? Vừa nói xong thì động tác của Chu Song dừng lại, trong miệng còn gặm nửa khối thịt heo sữa. Mày rậm của hắn nhíu lại, hít mắt nhỏ và không vui nói hai chấm. La Tĩnh Hải, ngươi có ý gì? Hừ, chẳng lẽ ngươi không biết nhìn sao? Chúng ta có một đống người đang đứng, bên kia chỉ có ba người chiếm một đống vị trí lớn. Chẳng lẽ ngươi không có ý kiến sao? Tam Tiên Đảo thiếu quân cũng chính là La Tĩnh Hải. Hắn thông minh không có nhắc tới Thái Nguyên Cung. Tiên Đảo đại phái đệ nhất cũng không phải hải ngoại thập phái có thể chọc. Con mắt Chu Song nhìn qua quả nhiên phát hiện chỗ Lâm Hy chỉ có ba người. Trong mắt của hắn có hào quang lóe lên. Hắn làm việc trước giờ không động não, cho nên trong lúc nhất thời còn không nghĩ quá nhiều. La Tĩnh Hải thấy rõ ràng cũng không nhanh không chậm đổ đầu vào lửa. Nghe nói người của Tiên La phái dựa theo thực lực của tông môn mà xếp chỗ ngồi. Nhìn thấy không, chỗ của chúng ta gọi là hạ tiệc lễ, bọn họ ngồi chính là thượng tiệc lễ. La Tĩnh Hải cố ý lẫn lộn khái niệm. Vị trí của hải ngoại mười phái, vị trí giao giới của thượng tiệc lễ và hạ tiệc lễ, nghiêm khắc mà nói đã thuộc về thượng tiệc lễ. Nhưng đối với Chu Song mà nói hắn không hiểu nhiều như vậy. Chương 786, không phải chỗ đó còn trống sao? Tiên đạo thập phái luôn xem thường người hải ngoại thập phái chúng ta. Lần này ngay cả an bài chỗ ngồi cũng vậy. La Tĩnh Hải uống một chén rượu và không nhanh không chậm nói thêm hai chấm. Ngươi thấy vị trí của Thần Tiêu Tông không? một thánh vương, một phù lục kỵ, một thánh tử, cũng chỉ có 3 người. Thánh vương, chúng ta không có sao. Nhưng mà bọn họ ngay cả đệ tử phù lục kỵ cũng đẩy tới. 3 người chiếm vị trí của 7 người. Chẳng lẽ nói phía sau chúng ta nhiều người như vậy còn không so được với 3 người bọn họ sao? Chu Dung, Tam Tiên Đảo chúng ta địa vị không cao, vốn cũng không sao cả. Thần Tiêu Tông thế đại, chúng ta không thể trêu vào, ngồi ở hạ tiệc lễ cũng không sao. Nhưng mà ngươi được hải ngoại thập phái chúng ta công nhận là thủ lĩnh, chẳng lẽ ngươi sợ bọn chúng sao? Hay là nói Vu Độc giáo tự nhận kém một bậc, còn kém tông môn trên lục địa? La Tĩnh Hải thản nhiên nói. La Tĩnh Hải nói xong lời này và đám đệ tử hải ngoại thập phái chung quanh nhìn qua bên này. Đáng chết a, La Tĩnh Hải quả nhiên là một bụng ý nghĩ xấu xa. Đây rõ ràng là muốn mượn đao giết người. Nhưng mà đây không phải tốt sao? Vừa vặn tìm không thấy cớ đỏ sức với người tiên đạo thập phái. Vừa vặn cho Chu Song là kẻ không có đầu óc đi dẫn suất tranh đấu đi. Có thể tới tham gia xem lễ lần này đều là thiên tài của hải ngoại thập phái. Có ai không tâm cao khí ngạo? Có ai phục người? Tiên đạo thập đại tôn phái cao cao tại thượng, áp trên hải ngoại thập phái. Phàm là đệ tử hải ngoại thập phái trong lòng đều không phục. Tất cả mọi người đều nghẹn một bụng đầy oán khí. Muốn mượn cơ hội này dẫn suất giao thủ với tiên đạo thập đại tôn phái. So chiêu sau đó nhục nhã một phen. Dương dương uy phong của hải ngoại thập phái. Sau khi quay về còn có chuyện để khoe khoang. Bởi vậy cũng không có ai đi ra hủy chiêu của La Tĩnh Hải, trái lại có người đi theo ồn ào lên. Đúng vậy, Chu Song, chúng ta nghe ngươi sai đâu đánh đó, chẳng lẽ ngươi cũng sợ sao? Thật sự là không được, uổng ta xem trọng ngươi. Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục. Chu Song, ngươi có phải là người hải ngoại thập phái không vậy? Là nam nhân đi lên khiêu chiến Thần Tiêu Tông. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như thế lại sợ ba gia hỏa hay sao? Chu Song, nếu ngươi nhìn được chuyện này, sau khi quay về chúng ta sẽ tuyên dương nó ra. Đến lúc đó xem ngươi còn mặt mũi đi gặp người hay không. Một đám người hải ngoại thập phái ồn ào lên. Tuy khuyến khích Chu Song, nhưng mà một đống lớn thiên tài hải ngoại thập phái trong mắt rõ ràng trong dục dịch. Muốn đích thân đi lên sân khấu, Chu Song chỉ là cớ thêu dệt chuyện oan ức cho hắn gánh vác. Mọi người có thể không hề gánh nặng đi so chiêu với tôn phái tiên đạo, đánh nát uy phong của đối thủ. Bên hải ngoại thập phái có đồng tính, rất nhanh hấp dẫn không ít người có ý chí chú ý. Đây không phải là hải ngoại thập phái sao? Chúng có ý gì đây? Xem bộ dáng của bọn chúng hiển nhiên là đi nháo sự rồi. Không thể nha. Đây chính là địa bàn của tiên la phái, dám đồng thủ trên bữa tiệc là vô lễ đấy. Hừ, ngươi cho rằng chúng có suy nghĩ như chúng ta sao? Hải ngoại thập phái là đồ man dợ. Căn bản không có khái niệm lễ nghi gì đó. Đúng vậy, những kẻ này đi gây sự vỗ mông rời đi là được. Cùng lắm là trở về biển cả, làm gì giống chúng ta? Một đám tán tu và các tôn phái cỡ trung và cỡ nhỏ âm thầm nghị luận không thôi. Chỉ có đâu suốt. Thái A hai phái yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối với hải ngoại thập phái có đồng tính đều hiểu rõ trong lòng. Không muốn xen vào. Thái Nguyên, đâu suốt, Thái A ba phái liên minh cho dù là thế lực nào cũng kiêng kỵ. Bọn họ cũng không tin người của hải ngoại thập phái ngu xuẩn đi trêu chọc bọn họ. Sư đệ, tình huống có chút không đúng a. Đám hải ngoại thập phái này nhắm vào chúng ta đấy. U Dương Nạp Hải thấp giọng nói. Cùng tồn tại trên thượng tiệc lễ trong Thiên Diên Điện, động tính của hải ngoại thập phái hắn phát hiện ra ngay. Càng làm cho U Dương Nạp Hải sinh lòng không ổn là ánh mắt của đám gia hỏa này đang nhìn vào ba người bọn họ. Binh đến tương lai, nước tới đất ngăn. Sư huynh, không cần để ý. Lâm Hy thản nhiên nói, hắn cầm một trái cây thơm ngon bỏ vào miệng. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn chưa từng nhìn qua bên hải ngoại thập phái. Chu Song cho tới bây giờ là người dùng nắm đấm nói chuyện. Nhiều người khuyến khích hắn như thế. Dùng lời lẽ bức ép cũng không ít. Hắn không nhịn được. Phanh, hắn vỗ bàn một cách đứng lên. Lẽ nào là thế? Chu Song mày rậm dương lên. Hắn đứng dậy và hùng hổ đi hai ba bước tới chỗ bọn người Lâm Hy. U Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên. Thân hình to lớn của hắn ngăn cản trước mặt ba người. Các ngươi ba người chiếm vị trí lớn như vậy cũng nên nhường lại đi. Nếu không chớ trách ta đồng thủ. Chu Song từ trên cao nhìn xuống bao quát ba người, giọng nói to lớn chấn động cả cung điện. Xoạt, lời vừa nói ra dẫn phát xôn xao. Trong Thiên Diên Điện mặc kệ là ai chú ý tới hải ngoại thập phái đều nhìn qua. Lúc này ai cũng chú ý tới chuyện này. Đặc biệt phát hiện người bị khiêu chiến là Thần Tiêu Tông. Vu Độc Giáo muốn khiêu chiến Thần Tiêu Tông. Những kẻ này điên sao? Muốn đồng thủ trong tiệc của Tiên La Phái. Hải ngoại thập phái vẫn bất mãn địa vị của thập đại tông phái. Lần này rốt cuộc hành động. Đám này điên rồi, không yên tĩnh được sao? Đừng xen vào, những kẻ này không phải tán tu chúng ta có thể đắc tội được. Đều là nhân tài của song phương mới xuất hiện. Vừa vặn mượn bọn chúng đánh giá thực lực của hải ngoại thập phái và tiên đạo thập phái đi. Trong đại điện mỗi người dừng đũa lại đều nhìn qua thượng tiệc lễ. Sớm biết Tiên La phái an bài như thế này sớm muộn gì cũng có chuyện. Nhưng không ai nghĩ tới xung đột tới nhanh như vậy. Xong, sớm biết như vậy không nên mời những tên này tới. Trong Thiên Diên điện một đám đệ tử Tiên La phái phục vụ điểm tâm thấy một màn như vậy thì phát mộng. Trên trán đổ mồ hôi lạnh. Xung đột trong Thiên Diên điện là không được, Tiên La phái làm địa chủ cũng bị mất mặt. Vài tên đệ tử Tiên La phái thấy tình thế không đúng thì bay vút ra, muốn đi ra ngoài thông báo. Hừ, động thủ ở chỗ này mặc kệ thắng thua đều đắc tội Tiên La phái. Thần Tiêu Tông cùng Tiên La phái có khả năng kết minh, chuyện này tuyệt đối không được xảy ra. Hắc, dùng địa vị của Thần Tiêu Tông thắng cũng không có chút khoe khoang. Thua thì vừa vặn giết uy phong của Thần Tiêu Tông còn mất mặt trước mắt người trong thiên hạ. Hơn nữa người của Đâu Xuất Thái A cũng thuận thế tuyên dương chuyện này. Thắng thật là xinh đẹp. Lại để cao danh vọng tông môn. Chèn ép Thần Tiêu Tông. Bên phía Đâu Xuất Thái A, vài tên đệ tử trẻ tuổi đứng lên, thở ơ lạnh nhạt, trực tiếp nhìn qua Lâm Hy đối diện. Chương 787 tặng thưởng. 1. Hải ngoại thập phái khiêu chiến tiên đạo thập đại tông phái, đây không phải là chuyện của một mình Thần Tiêu Tông. Nếu thua cũng sẽ bị các tông phái khác lên án. Trên bàn tiệc của Thần Tiêu Tông im ắng. Bạch Nguyên đang uống một chén tuyết liên ngàn năm hầm cách thủy. Xem như không có chuyện gì đang diễn ra cả. U Dương Nạp Hải có chút nhíu mày, muốn phát tác lại nhẫn nại xuống. Lúc này tới Tiên La phái xem lễ thì hắn tu vi cao nhất, dùng hắn cầm đầu. Nhưng trong lòng U Dương Nạp Hải thì thủ lĩnh chính thức chính là Lâm Hy. Trước khi lên đường hắn được cao tầng Thần Tiêu Tông nói qua. Hơn nữa, Lâm Hy đạt được tứ cực đại uyển thì thực lực đã vượt qua hắn. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Người của Đâu Xuất Thái A tới thì cũng thôi. Nhưng hiện tại ngay cả hải ngoại thập phái cũng đi lên, đúng là khiến người ta ngoài ý muốn. Trong lòng U Dương Nạp Hải oán hận nói. Tuy trong nội tâm rất phẫn nộ, nhưng U Dương Nạp Hải không thừa nhận cũng không được. Trong mấy đại tông phái thì người của Thần Tiêu Tông tới ít nhất. Hoặc nhìn thực lực cũng là yếu nhất, cũng là dễ đối phó nhất trong các tông phái. Chọn quả hồng mềm mà bóp, người của hải ngoại thập phái chọn bọn họ cũng không kỳ quái. Nhớ tới lúc đầu tông phái đã chọn ra ba người bọn họ, đột nhiên trong lòng U Dương Nạp Hải đã có cảm giác không ổn. Trong tông phái lúc ban đầu đã quyết định chọn ba người bọn họ cũng đã dự tính được bước này rồi. Hơn nữa còn cố ý an bài như vậy. Trưởng lão cùng phó trưởng môn chắc có lẽ đã biết rõ. U Dương Nạp Hải thầm nghĩ trong lòng cũng có chút không quá tin tưởng. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm thì Lâm Hy ngẩng đầu lên, không đếm xỉa tới duỗi ngón tay tới chỉ về phía đối diện. Các ngươi muốn chỗ ngồi, không phải chỗ đó còn trống sao? Ngón tay Lâm Hy chỉ qua phía đối diện. Chỗ đó là vị trí của bọn người Lý Tranh Phong rời đi, là vị trí của Thái Nguyên Cung lưu lại. Ti, tiếng hít khí lạnh vang lên, một đám đệ tử thiên tài của hải ngoại thập phái trong nội tâm đập mạnh. Ngay cả Chu Song chỉ dùng nắm đấm suy nghĩ trong tích tắc này đầu óc cũng trống rỗng. Tuy hắn không thích dùng đầu óc, nhưng còn chưa ngu tới mức hết thuốc chữa. Vị trí tiên đạo đại phái đệ nhất ai dám ngồi lên cơ chứ? Trong tích tắc này ở Thiên Diên Điện lặng ngắt như tờ, im ắng. thằng này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên. Vị trí của Thái Nguyên Cung hắn cũng dám tùy tiện chỉ qua. Hắn làm sao dùng loại thái độ này chỉ vào vị trí của Thái Nguyên Cung? Không chỉ tán tu trong điện, cho dù là Bắc Đẩu, Đế Cực, Tử Vi, các tôn phái, ngay cả Đâu Xuất Thái A cũng sùng sốt. Bổn ý của Tông Hải Hải ngoại chính là khiêu chiến Lâm Hy, Bạch Nguyên, U Dương Nạp Hải. Thần Tiêu Tông được xưng là đại phái tiên đạo đệ nhị, phân lượng đủ nặng. Nếu như thắng thì có thể đại trấn thanh danh Tông phái hải ngoại. Nhưng mà Lâm Hy bỗng nhiên nói một câu giống như vẽ mắt cho rồng, người nào cũng trợn mắt há hốc mồm. Trong tiên đạo đại thế giới có nhiều thứ là không thể động, không thể sờ vào. Nói thí dụ như Thái Nguyên Cung, đại phái tiên đại đệ nhất, chỉ một ngón tay của Lâm Hy chỉ mang theo ý nghĩa đặc thù. Lý Tranh Phong đi và mang theo toàn bộ người của Thái Nguyên Cung theo. Hiện tại vị trí của Thái Nguyên Cung đúng là trống rỗng. Nhưng vấn đề là có người nào dám ngồi sao? Người của hải ngoại thập phái tuyệt đối không thừa nhận chính mình sợ, không trêu nổi vào người Thái Nguyên Cung. Nhưng mà theo lời của Lâm Hy thì đây chính là chiến tranh của Thái Nguyên Cung cùng hải ngoại thập phái chiến. Thái Nguyên Cung đã đánh qua nhiều lần với vạn ma lính, tuyệt đối sẽ không sợ hải ngoại thập phái cái gì. Một đám người muốn phản bác nhưng lại nói không ra lời. Đồ ăn chỗ đó đã bị hưởng dụng qua, chỉ còn lại rượu thừa cơm cặn. Người hải ngoại thập phái chúng ta tuyệt đối không ngồi ở đó. Một tên đệ tử hải ngoại thập phái tinh quang lóe lên, đột nhiên chỉ vào vị trí của Thái Nguyên Cung đã bị bọn người Lý Tranh Phong hưởng dụng qua. Đúng vậy. Chu Song lúc này không kịp phản ứng, nhìn qua vị trí trống của bọn người Lâm Hy và một đống đồ ăn và nói hai chấm. Chúng ta tuyệt đối không ăn cơm thừa canh cặn. Hơn nữa ba người các ngươi chiếm đồ ăn của bảy người, vốn ăn không hết, còn không bằng cho chúng ta. Tiên La phái an bài cho các tông phái đều có số lượng như nhau. Thần Tiêu Tông tuy chỉ có ba người nhưng đồ ăn lại nhiều hơn. Nhưng mà Tiên La phái vẫn chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ ngang với những phái khác. Làm một trong thập đại đại phái tiên đạo, Tiên La phái còn không có ngu tới mức này. Một ít mặt mũi vẫn phải cho. Không nghĩ tới lời nói vô tâm này là do bọn người Chu Song thêu dệt mà thành. Đây là điểm Tiên La phái không ngờ được. Người của hải ngoại thập phái tuy phản ứng linh mẫn, dùng đồ ăn mà nói chuyện, nhưng mà lý do này cuối cùng quá miễn cưỡng. Hơn nữa bị một ngón tay của Lâm Hy chỉ qua thì đoàn người im lặng. Lập tức giống như bị búa nện chúng, bị chèn ép khí thế. Người có xanh cây có bóng, tên tuổi của Thần Tiêu Tông vẫn còn đó, nhuệ khí mà mất thì không có quyền nói chuyện gì đó. Thằng này thật sự là khó đối phó. Trong đám người, ánh mắt Tam Tiên Đảo La Tĩnh Hải lóe lên, nhìn qua Lâm Hy và trong mắt hiện ra thần sắc kiêng kỵ. Rất nhiều người còn không có cảm giác được, nhưng La Tĩnh Hải lại mẫn cảm phát giác được một ngón tay của Lâm Hy chỉ qua nhìn thì tùy tiện, không có ra chiêu thức gì. Nhưng mà hắn đã nắm được chủ động trong tay rồi. Đối thủ có trí tuệ này là kẻ mà La Tĩnh Hải kiêng kỵ nhất. Mặc dù hắn có tâm đứng ra, nhưng hiện tại chủ đạo là Chu Song. Nếu hắn đứng ra thì chẳng khác gì hắn chính là kẻ khuyến khích Chu Song. Cũng không biết thực lực của hắn thế nào. La Tĩnh Hải không để lại dấu vết nhìn qua Lâm Hy, thầm nghĩ trong lòng. Trước Thiên Diên Điện, Lâm Hy chậm rãi ngẩng đầu lên hai chấm. Trở về đi, vị trí này không phải ngươi có thể ngồi. Một câu nói như chém đinh chặt sắt, có cảm giác bộc lộ tài năng. Cái gì? Nói như vậy ngươi muốn khiêu chiến ta? Trong mắt Chu Song hơi híp, hung quang bắn ra bốn phía, chân khí toàn thân lưu chuyển bộc phát ra ngoài. Hừ, chiến đấu. Lâm Hy cười lạnh hai chấm. Ta chưa bao giờ có hứng thú với chiến đấu. Hơn nữa ta chưa bao giờ hứng thú với chiến đấu không công. Những lời này vừa nói ra thì đệ tử Đâu Xuất Thái A lập tức cảm giác được có chút không ổn. U Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên dường như ý thức được cái gì đó, nhưng lại không nói lời nào. La Tĩnh Hải vẫn nhíu mày, nhất thời không đoán ra ý của Lâm Hy. Ngươi có ý tứ gì? Chu Song nhíu mày, không hề suy nghĩ mà hỏi Lâm Hy. Khóe miệng Lâm Hy xuất hiện nụ cười đắc thắng, lóe lên rồi biến mất. Áo bào của hắn chấn động và đứng lên. Lâm Hy tử cũng không có cao lớn như Chu Song. Đặc biệt thể trạng của Chu Song còn rất béo. Nhưng mà trong tích tắc Lâm Hy đứng lên thì mọi người lại sinh ra ảo giác thân ảnh của Lâm Hy đặc biệt cao lớn. Chương 788 tặng thưởng 2. Lâm Hy hiển lộ khí tức vẫn là luyện khí để lục trọng phù lục kỳ, nhưng mà khí tràng của hắn lại áp đảo Chu Song, cho người ta cảm giác hắn cao lớn hơn Chu Song nhiều lắm. Rất đơn giản, ta không muốn chiến đấu vô nghĩa, các ngươi thắng thì có thể ngồi lên vị trí của chúng ta. Nhưng mà chúng ta thắng lại không thu hoạch được gì, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Ngươi muốn khiêu chiến ta có thể, nhưng mà phải có tặng thưởng, hiểu không? Câu nói sau cùng Lâm Hy mang theo ý miệt thị xem thường Trần Trụi. Không tốt. Nghe được câu này, đệ tử Đâu Xuất Thái A trong buổi tiệc cả kinh kêu lên, bỗng nhiên đã hiểu ra ý của Lâm Hy. Đáng tiếc muốn ngăn cản nhưng lại không có lập trường, cũng đã trễ. Chu Song là người nào? La Tĩnh Hải nói vài câu thì hắn đã đi lên khiêu chiến Thần Tiêu Tông. Lâm Hy dùng ánh mắt miệt thị này thì dùng tính cách xúc động của hắn thì làm sao chịu được. Lúc này nhiệt huyết xông lên đầu, hét lớn một tiếng: dám? Có cái gì không dám? Ngươi muốn phần thưởng gì? Mơ Thanh ồ ồ. Đan dược, ta chỉ muốn đan dược. Hơn nữa là tiên đan tiên đạo cảnh. Rốt cuộc Lâm Hy đã bảo lộ dã tâm của mình. Ti, nghe được Lâm Hy nói câu này thì người hải ngoại thập phái hít sâu một hơi. Đan dược, hơn nữa còn là tiên đan tiên đạo cảnh, một viên tương đương 100 vạn điểm cống hiến. Trận chiến đấu này tiền đặt cược không nhỏ. Hải ngoại thập phái không thể so được với tiên đạo đại phái, không có tài nguyên khổng lồ như thế. Hờ, Ở bên cạnh U Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên lúc này nhìn nhau và cười hiểu ý. Đã biết tiểu sư đệ này là người chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa cả. Hải ngoại thập phái muốn động tới vị trí của Thần Tiêu Tông thì không bị hắn làm thịt mới là lạ. Tiểu sư đệ đúng là không bỏ qua chút cơ hội nào. Khóe miệng U Dương Nạp Hải tươi cười. Hắn và Lâm Hy đi được rất gần. Biết rõ Lâm Hy hiện tại đã tới luyện khí để lục trọng phù lục kỳ đỉnh phong. Khoảng cách thất trọng đạo căn kỳ thiếu một bước. Hôm nay thứ duy nhất hắn thiếu chính là tiên khí. Chỉ cần đan dược có đủ tiên khí thì Lâm Hy có thể đột phá cảnh giới, đạt tới luyện khí tầng thứ 7, trở thành thánh tử trong tông phái. Dùng tích lũy đáng sợ của Lâm Hy thì thăng một cấp là tăng lên thật lớn. Thực lực biến hóa cực khủng. Kẻ đần trước mặt này chính là tìm chết, đã bị đưa lên họng súng mà không hay biết gì. Đáng chết! Trong trận doanh Đâu Xuất Cung có vài tên thập trọng thánh vương, sắc mặt tức giận đến tái nhợt. Lâm Hy nói câu này bảo lộ ý đồ của hắn. Bổn ý của bọn họ là làm xấu mặt người của Thần Tiêu Tông trước mặt thiên hạ. Cũng không phải là bảo người hải ngoại thập phái tặng gian được. Không có kích động như ngươi của Đâu Xuất Thái A thiếu quân Tam Tiên Đảo thiếu La Tĩnh Hải trầm tính lại. Vốn còn tưởng rằng là có âm mưu gì, thì ra chỉ là đan dược. La Tĩnh Hải than một câu. Dùng đan dược phẩm cấp tiên đan làm đặt cược thoạt nhìn có chút lớn. Nhưng mà dùng đan dược làm tiền đặt cược có thể dung chuyển vị trí của Thần Tiêu Tông. Một khi chiến thắng có thể tăng thêm thể diện cho người trong thiên hạ. Phấn chấn thanh danh hải ngoại thập phái. Loại cơ hội ngàn năm khó được này La Tĩnh Hải không bỏ qua. Loại mua bán này đáng làm. La Tĩnh Hải lúc này bất chấp nhiều như vậy đã quyết định đáp ứng hắn. Mặc kệ Lâm Hy đưa ra dạng điều kiện gì, La Tĩnh Hải xem ra đều đáng giá. La Tĩnh Hải xen vào có chút đột ngột. Nhưng mà người hải ngoại thập phái nhìn qua hắn lại thoải mái. Trong đại dương bao la khôn cùng, đầu óc của La Tĩnh Hải nổi tiếng vượt xa thực lực của hắn. Nếu hắn nói vậy thì đáng làm. Nếu thiếu đan dược ta sẽ cấp cho hắn. La Tĩnh Hải không chút do dự nói. Ta cũng cấp cho hắn. Ta cũng cấp cho hắn. La Tĩnh Hải là người không ăn thiệt thòi. Hắn vừa mở miệng thì người hải ngoại thập phái phụ họa theo. Hừ, Lâm Hy chỉ cười lạnh, ánh mắt nhìn qua La Tĩnh Hải hơi dừng lại một chút. Tâm tư những người này hắn sao không nhìn ra chứ? Nhưng mà nếu cho rằng chiếm tiện nghi của hắn thì bọn họ sai rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tha cơ hội như vậy. Bao nhiêu đan dược? Chu Dung nói. 30 viên thuần dương tiên đan. Lâm Hy thản nhiên nói, bộ dáng không thể nghi ngờ. Ti, người trong đại điện nghe tiền đặt cược thì gương mặt chấn động. 30 viên thuần dương tiên đan chính 3 ước công hôn. Dù là bọn họ cũng không phải là con số nhỏ. Đây là chảy máu a. Nếu như tiền đặt cược quá ít vậy không có ý nghĩa. Lâm Hy bổ sung một câu. Một cuộc chiến đấu lấy 30 viên thuần dương tiên đan đối với Lâm Hy mà nói cũng đáng. Nhưng mà hắn tuyệt đối không chỉ như vậy. Tốt, Chu Song lúc này đâu quản nhiều như vậy. Đối với kẻ trong mắt chỉ có chiến đấu như hắn thì đan dược chẳng là gì cả. Đầu óc của Chu Song rất thẳng, chỉ cần đáp ứng là đồng thủ. Chờ một chút. Lâm Hy khoát khoát tay hai chấm. Nơi này là Thiên Diên Điện, là nơi Tiên La phái đãi khách. Chúng ta làm khách phải cho chủ nhân mặt mũi. Như vậy đi, có lẽ Tiên La phái có diễn võ sảnh, chúng ta tới đó tỉ thí đi. Hơn nữa như vậy sẽ trợ hứng trước khi Tiên La phái tổ chức đại điển tấn chức cho Lạc Anh sư tỷ. Sư huynh, ngươi thấy thế nào? Câu nói sau cùng nhìn qua một tên đệ tử Tiên La phái đang đứng ở góc. N. Có thể, có thể. Tên đệ tử Tiên La phái này gật đầu như băm tỏi, không ngừng trả lời. Thời gian dài như vậy, chuyện trong Thiên Diên Điện đã sớm thông báo cho các trưởng lão Tiên La phái rồi, cũng sớm có câu trả lời. Thậm chí lúc Lâm Hy hỏi câu này thì một âm thanh hùng hồn, già nua vang lên bên tai đệ tử Tiên La phái. Đối với ước đấu của Thần Tiêu Tông cùng Hải Ngoại Thập phái, chỉ cần không vượt qua khả năng thừa nhận, không có ảnh hưởng tới tấn chức đại điển thì Tiên La phái sẽ tán thành. Đúng như Lâm Hy nói, loại chuyện này nếu xử lý tốt sẽ biến thành trợ hứng trước khi tổ chức tấn chức đại điển, giúp hào khí sinh động hơn. Hơn nữa Tiên La phái cũng thông qua ước đấu này quan sát thực lực của các phái. Có chủ nhà Tiên La phái cho phép tất cả thuận lý thành chương. Song phương lập tức rời khỏi Thiên Diên Điện đi tới diễn võ sảnh của Tiên La phái. Đi, đi, xem. Sau khi Lâm Hy cùng người của Hải Ngoại Thập phái rời đi thì người trong Thiên Diên Điện lập tức đuổi theo. 30 viên thuần dương tiên đan làm tiền đặt cược, tương đương với một kiện tuyệt phẩm pháp khí đỉnh phong. Tiền đặt cược này không xem là nhỏ, nhưng mà khiến người ta chú ý hơn chính là kết quả chiến đấu của Thần Tiêu Tông cùng Hải Ngoại Thập phái. Nếu như Thần Tiêu Tông phái đệ tử tinh anh thua trong tay người Hải Ngoại Thập phái thì có hiệu quả khủng khiếp. Trên bầu trời phía tây của Tiên La phái sương mù lượn lờ. Trong một tòa đại điện có một con rùa khổng lồ lơ lửng trên không trung. Chương 789 vu độc chân khí. Đại điện này không có gì đặc sắc, cũng chỉ to lớn mà thôi, lớn hơn cung điện thường cả trăm lần. Vì muốn tòa đại điện này có thể thừa nhận được đệ tử tiên đạo cảnh oanh kích, hơn 10 trưởng lão tiên đạo cảnh của Tiên La phái dùng tiên lực của mình bố trí một đạo cấm chế. Trừ phi là cường giả vượt qua tiên đạo cảnh, nếu không khó mà dung chuyển cấm chế này. Ầm ầm, một đám luyện khí sĩ theo sát sau lưng đâu xuất cung, chuẩn bị tiến vào diễn võ điện thì có ngoài ý định diễn ra. Một tên đệ tử Tiên La phái ngăn ở cửa ra vào, kéo cửa đại điện ngăn cản mọi người hai chấm. Chư vị đạo huynh, không có ý tứ. Lâm Hy sư huyên có lệnh trừ Hải Ngoại Thập phái cùng Đâu Xuất Thái A ra, những người khác cấm đi vào. Bởi vì đây là ước đấu tư nhân cho nên chúng ta cũng không có cách nào thỉnh chờ bên ngoài. Đệ tử Tiên La phái này nói xong câu cuối cùng thì đóng chặt cửa lại, ngăn mọi người ở bên nơ. O A Y, đây tính toán là chuyện gì? Đâu Xuất Thái A có thể đi vào, vì cái gì chúng ta lại không thể vào? Chính là Thần Tiêu Tông sợ thua, ném thể diện à? Cho chúng ta đi vào, cho chúng ta vào. Nhào lên, một đám tán tu sợ thiên hạ không loạn. Ngược lại đệ tử Bắc Đầu Cung, Đế Cực Tông, Tử Vi Tông thần sắc bình thản, cũng không tức giận cái gì. Quy củ của tiên đạo đại thế giới, ước đấu tư nhân có thể xin miễn ngoại nhân đứng ngoài quan sát. Đó cũng không phải là trận đấu công khai gì, cho nên không cần cho ai nhìn. Vì phần những kẻ lớn tiếng ở đây hoàn toàn là lòng hiếu kỳ quấy phá không có được thỏa mãn. Dùng địa vị của Thần Tiêu Tông căn bản không cần thỏa mãn lòng hiếu kỳ của đám tán tu này. Chúng ta đi thôi, lưu người ở đây chờ kết quả là được. Lời nói vừa dứt, người của Bắc Đầu Cung rời đi trước. Sau đó Tử Vi Tông, Đế Cực Tông cũng rời đi. Người của Thập Đại Tông Phái không có kháng nghị cái gì, dẫn đầu đi vào. chuyện này khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng mà bọn họ không ý kiến gì, cũng chỉ có đám tán tu là thêm náo nhiệt mà thôi. Lúc này diễn võ trường đã an tĩnh lại. Trong diễn võ trường, biên giới đại điện có cây cột vàng dài đến trăm trượng đứng sừng ở trong đại điện. Mặt đất trơn bóng và sàn nhà là đồng thau. Một đoàn người tiến vào trong đại điện này, giống như con kiến đi vào quốc gia người khổng lồ. Đưa mắt nhìn lên là nhìn thấy trong đại điện có cấm chế to lớn bao phủ. Tiến vào diễn võ trường có Lâm Hy, Bạch Nguyên, U Dương Nạp Hải, Hải Ngoại Thập Phái, Tiên La Phái, Đâu Xuất Cung và Thái A Tông. Lâm Hy không thích bị người ta đùa nghịch, cho nên tán tu tới đây không cho vào. Tiên La Phái là chủ nhà, diễn võ trường là của bọn họ không tránh được. Về phần người của Đâu Xuất Cung cùng Thái A Tông thì theo thói quen sở tác sở vi của chúng thì mặc dù không cho bọn chúng tiến vào, bọn chúng cũng xông vào, còn không bằng dứt khoát cho chúng đi vào. Thần Tiêu Tông không nên rong dài, nhanh chóng tới đây tốc chiến tốc thắng đi. Chu Song gầm gừ vang vọng cả diễn võ điện. Dùng tính tình của hắn, từ trước đến nay là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Chịu đi theo Lâm Hy vào diễn võ trường đã xem như không tệ. Bởi vậy rất không kiêng nhẫn, hừ, sẽ để cho ngươi như nguyện. 30 viên thuần dương tiên đan, nhớ kỹ. Lâm Hy thản nhiên nói, nhớ kỹ. Không cần nhiều nói, nếu ngươi thắng sẽ có 30 viên thuần dương tiên đan cho ngươi là được. Chu Song không nhịn được nói, ha ha, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thân hình Lâm Hy nhảy lên tiến vào trong diễn võ trường. Rống, một tiếng gào thét, Chu Song cũng thả người bay vào. Thân hình khổng lồ của hắn chạm đất, mặt đất ong ong lên, giống như ngọn núi lớn nện xuống. Tuy Chu Song ở trong hải ngoại là nổi danh tục tằng, xúc động, ngốc nghích, nhưng mà hắn là cường giả chính cống. Tiến vào trung ương diễn võ trường thì như đổi thành người khác, vô cùng ngưng trọng, cơ hồ mang toàn bộ tinh thần đặt lên người Lâm Hy. Thằng này tuy xúc động một chút, nhưng mà đúng là có chút năng lực. Biên giới chiến trường, U Dương Nạp Hải thấp giọng nói, xác thực, người không thể nhìn bề ngoài. Tuy nhìn hắn lỗ mãng, nhưng thực lực đúng là mạnh. Bạch Nguyên thản nhiên nói, ha ha, hiện tại xem tiểu sư để làm thế nào. Ta có loại cảm giác, mục tiêu của hắn tuyệt đối không phải ra hỏa Chu Song này. U Dương Nạp Hải nhìn qua diễn võ trường cười nói, Bạch Nguyên chỉ cúi đầu im lặng không nói. Xuất chiêu đi. Trong diễn võ trường, Lâm Hy đứng cách Chu Song 50 trượng đã thủ thế. Hừ, tốt. Chu Song làm ra tư thế tốc chiến tốc thắng, dưới chân đạp mạnh, một đạo khí thế cuồng mãnh hiện ra ngoài. Vu thần đại pháp, ầm ầm. Đại điện chấn động, một đạo chân khí đen kịt mang theo tà ác kêu khóc từ trong người Chu Song phá thể chui ra. Chân khí ác độc trong nháy mắt chúng hóa thành mây chung quanh người Chu Song. Rống, một tiếng gào thét thê lương ngoan độc từ sau lưng Chu Song hiện ra. Một đạo tiên khí đen kịt hiện ra, trong nháy mắt sau lưng Chu Song hóa thành áo giáp đồng xanh. Sau lưng có Khô Lâu Vu Thần hiện ra. Chỉ thấy trong mắt Khô Lâu Vu Thần có u hỏa lóe lên, lập tức hiện ra cách Lâm Hy không xa. Hương vị ngoan độc, âm tà này khiến người ta không rét mà run. Vu Thần là Vu Độc Giáo Vu Thần Đại Pháp. Chu Song này không ngờ luyện thành Vu Thần Đại Pháp. Hừ, chân khí Vu Độc Giáo bao hàm kịch độc. Gia hỏa Thần Tiêu Tông này không biết chi tiết cho nên xem nhẹ Chu Song, thằng này sẽ ăn thiệt thòi. Chu Song cố gắng lên, tiêu diệt hắn, tranh giành uy danh cho hải ngoại thập phái của chúng ta. Đại gia hỏa này đầu óc như hạt gạo, lần này lại cho hắn náo động đi. Một đám đệ tử hải ngoại thập phái nhìn thấy Chu Song hiển hóa vô thần, lập tức hưng phấn kêu lên. Đây là một hồi chiến đấu không cần lo lắng, gia hỏa Lâm Hy phải thua không thể nghi ngờ. Rống, một tiếng gào thét, Chu Song đánh ra một quyền, một đạo vu độc chân khí vừa thô vừa to bài sơn đảo hải đánh ra ngoài. Ầm ầm, hào quang lóe lên, Lâm Hy nhảy người qua, dễ dàng né qua một quyền của Chu Song. Nờ, Chu Song khẽ giật mình, hắn thật không ngờ Lâm Hy lại phòng thủ mà không chiến hai chấm. Hừ, thoát được sao? Trong mắt hắn hiện ra hào quang tàn nhẫn, Chu Song thả người bay lên, hắn lại chủ động công kích Lâm Hy. Rầm rầm rầm, một quyền lại một quyền Chu Dong không ngừng đánh ra ngoài. Nhưng Lâm Hy chỉ không ngừng lập lòe, vây quanh chung quanh Chu Dong. Nắm đấm của Chu Dong mãnh liệt, nhưng mà không có chiêu nào đánh trúng Lâm Hy, toàn bộ đánh hụt. Ngươi là người nhu nhược sao? Vì cái gì không giao thủ với ta? Chu Dong gầm hét lên, Lâm Hy dùng đấu pháp này hắn không thích ứng. Lâm Hy chỉ cười lạnh, căn bản không trả lời. Tốc độ của tên này nhanh hơn Chu Dong. Chu Dong căn bản không kịp hắn. Trong trận doanh hải ngoại thập phái, một tên cao thủ nhìn ra vấn đề. Tuy hải ngoại thập phái luận thanh danh không kịp Thần Tiêu Tông, đầu suất những tông phái này, nhưng mà trong đó không thiếu cao thủ. Chương 791 chiêu. Một hừ, yên tâm đi. Tên này tự cho là thông minh, không ngừng đảo qua người của Chu Dong. Nhưng nếu hắn cho rằng sẽ trêu đùa hí lọng Chu Dong thì hắn sai 10 phần. Đệ tử Vu Độc phái ngay cả chúng ta cũng không dám chiến đấu cận thân với bọn họ, thằng này quả thực là muốn chết. Trong đám người lập tức có người lơ đễnh nói: Vu Độc giáo trong hải ngoại thập phái là phái có đặc điểm chân khí đặc sắc nhất, chính là ẩn chứa kịch độc. Hít vào một hơi sẽ làm cho bọn họ cảm thấy buồn nôn. Rất nhiều đối thủ mạnh hơn bọn họ, bởi vì không cẩn thận cho nên có vô số kẻ lật thuyền trong mương. Tuy Chu Dong xúc động ngốc nghích, nhưng mà trong hải ngoại thập phái không có bao nhiêu người dám trêu chọc hắn. Mấu chốt chính là Vu Độc chân khí của hắn. Cho dù đối thủ mạnh hơn hắn cũng phải kiêng kỵ vài phần. Cho nên rất nhiều cao thủ tuy lợi hại hơn hắn nhưng cũng không dám gây vào hắn. Tên đệ tử Thần Tiêu Tông này tự cho là thông minh, vây quanh Chu Dong trong mắt của mọi người nhìn là tìm chết. Hừ, thằng này còn không có phát hiện chung quanh hắn là khói độc của Chu Dong. Nếu như hít mấy hơi thì thần này sẽ bị Chu Dong quật ngược trên mặt đất, đúng là ngu xuẩn. Một đám đệ tử thiên tài hải ngoại thập phái an tính lại. Ánh mắt mỉa mai và xem kịch vui nhìn qua Lâm Hy trong tràng, đồng thời đếm thầm ngược thời gian. Bọn họ đã từng giao thủ với Chu Dong. Chính vì như thế biết rõ chi tiết của Chu Dong, cho nên đoán được Lâm Hy phải thua không thể nghi ngờ. Khoảng cách đệ tử hải ngoại thập phái không xa chính là đệ tử Đâu Suất cùng Thái A. Hai phái không liên quan tới việc này. Nhưng mà đệ tử hải ngoại tông phái nói chuyện đương nhiên bọn họ nghe được. Một ánh mắt xem kịch vui nhìn qua Trung ương. Tốt nhất là hạ độc chết hắn, như vậy mới có hiệu quả oanh động. Trong mắt đệ tử Đâu Suất cung hiện ra thần thái ngoan độc. Trong diễn võ trường, Lâm Hy không chút dấu vết thi triển tiểu Nazi pháp, tốc độ của hắn còn cao hơn Chu Dong một chút. Đồng thời hắn đã cẩn thận quan sát công pháp của Chu Dong. Hải ngoại thập phái cách lục địa thật xa, có câu núi cao hoàng đế xa, rất ít cơ hội có thể hiểu được bọn họ. Lần này tới đây xem lễ hội tụ đệ tử hải ngoại thập phái, cơ hội khó được. Lâm Hy đúng là mượn cơ hội này quan sát tuyệt học hải ngoại, quan sát công pháp và đặc điểm chiến đấu của bọn họ, từ đó hấp thu kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ. Như vậy tương lai lúc ra ngoài lịch lãm rèn luyện có thể có không ít trợ giúp. Nhưng mà Lâm Hy cũng cảm giác được ánh mắt chung quanh có chút khác thường, dường như đang chờ đợi cái gì đó xảy ra. Ngay cả Chu Dong gào thét liên tục cũng đang chờ cái gì đó. Là những chân khí này. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, đột nhiên chú ý tới làn sương mù đen kịt bao phủ diễn võ trường. Chu Dong đánh hụt nhưng cũng mang chân khí của hắn khuyết tán rộng ra. Ti ti, Lâm Hy phân ra một tia tâm thần chìm vào trong cơ thể, lập tức tâm thần chấn động. Chỉ thấy từng viên bi màu đen đang thẩm thấu vào khiếu huyệt, không ngừng rót vào trong cơ thể. Những viên bi này mang theo tính ăn mòn và xâm chiếm rất mạnh. Vừa tiến vào trong cơ thể Lâm Hy thì lập tức ăn mòn cơ bắp, huyết dịch cùng chân khí, khiến cho những cơ bắp, huyết dịch và chân khí này biến hóa. Đám chân khí này có kịch độc. Trong nội tâm Lâm Hy hơi khẽ chấn động. Lâm Hy biết rõ thân thể của mình cường hãn bao nhiêu. Vu Độc giáo Chu Dong này dùng chân khí có thể xâm nhuộm thân thể của hắn đã rất đáng sợ. Mà đáng sợ hơn là chân khí của hắn đạt cấp bậc đại viên mãn. Viên bi chân khí của Chu Dong lại có thể thẩm thấu vào, loại chân khí ác độc có thể nghĩ. Ha ha ha, phát hiện. Không sai, chân khí của ta có kịch độc, ngươi đã hiểu chưa? Chu Dong cười to, hắn đã phát hiện thần sắc Lâm Hy biến hóa. Đối với loại tình huống này hắn không cần quan tâm. Từ trước tới nay hắn dùng chân khí này độc chết không biết bao nhiêu cao thủ. Trước khi ngã xuống bọn họ đều có thần sắc này. Tiếp chiêu đi. Đánh bại ngươi thì ta chính là anh hùng của hải ngoại thập phái. Về sau vô độc giáo của chúng ta là thiên hạ đệ nhị. Ha ha, ngã xuống đi. Chu Song cười lớn. Hắn vẫn có chút đầu óc. Cũng không nói đến đệ nhất đại phái. Chu Song lập tức đánh mạnh về phía Lâm Hy. Phanh. Hào quang lóe lên, Lâm Hy lần nữa biến mất không thấy gì. Ngươi kiên trì không bao lâu. Trên mặt Chu Song hiện ra hào quang tàn nhẫn. Ý nghĩ xúc động người, một gia hỏa chỉ số thông minh không cao, một phương diện khác hắn là bảo quân trời sinh. Chu Song chính là như thế. Lâm Hy không tiếp chiêu. Chu Song dứt khoát mang vô độc chân khí thôi phát đến mức tận cùng. Chân khí xôn xao. Chân khí tràn ngập chiến trường. Thằng này điên rồi. Đối với vu độc chân khí của Chu Song thì cho dù là người hải ngoại thập phái cũng kiêng kỵ không thôi. Cả đám nhao nhao lui ra phía sau. Đầu suất. Thái A hai phái thấy thế cũng lui ra phía sau. Chớ nói chi là đệ tử Tiên La phái. Có đệ tử Tiên La phái né tránh không kịp hít vào một hơi là ngất xỉu. Hạ độc chủ nhà, người của hải ngoại thập phái cũng có chút xấu hổ. Khá tốt vu độc giáo tới không chỉ có mình Chu Song. Đệ tử vu độc giáo lập tức đi lên cứu người khác. Ta vốn cho rằng sư đệ có thể thắng dễ dàng, nhưng mà có chút nguy hiểm. U Dương Nạp Hải có chút lo lắng nói. Hắn nhìn thấy rõ tên đệ tử Tiên La phái hít một hơi là bất tỉnh ngay. Yên tâm, tiểu sư đệ nhất định có biện pháp. Bạch Nguyên thản nhiên nói. Hoàn toàn tin tưởng Lâm Hy, U Dương Nạp Hải ngơ ngác. Đưa mắt nhìn qua Bạch Nguyên như có điều suy nghĩ. Cũng lui ra phía sau. Trong diễn võ trường bị Chu Song trêu vẹo và sương mù trở nên đậm đặc cao chừng mấy trượng. Lâm Hy hít mấy hơi. Kết quả phát hiện mình điềm nhiên không có việc gì. Lông tóc ít bị tổn thương. Một chút cảm giác cũng không có. Một đạo ý thức tiến vào cơ thể. Thình lình phát hiện nơi bị ăn mòn chỉ dừng lại ở bên ngoài. Hơn nữa cũng không có đạt tới mức tạo thành tổn thương với hắn. Cẩn thận xem kỹ một chút thì phát hiện phàm là nơi có thái cổ long nguyên chảy xuôi thì nước rồi cũng không tiến. Không có bất kỳ viên bi kịch độc nào thẩm thấu vào. Lâm Hy chỉ hơi trầm tư, lập tức hiểu được. Ha ha ha, vỏ huyết dày có móng tay nhọn, gặp ta chính là xấu ngươi không tốt. Trong nội tâm Lâm Hy cười ha hà. Thì ra thái cổ chân long dùng ma thần. Yêu thần là thức ăn. Những ma thần. Yêu thần không thiếu cực áp, cực độc, cực âm tà. Nhưng thái cổ chân long ai tới cũng không cự tuyệt. Một ngụm nuốt vào. Bởi vì thể chất của nó vạn độc bất xâm. Mặt ngươi âm tà kịch độc thế nào, yêu vật gì cũng không thể gây hại thái cổ chân long mảy may. Vu độc chân khí của Chu Song tuy lợi hại độc chết vô số cao thủ. Nhưng mà Lâm Hy có được truyền thừa của thái cổ chân long. Căn bản chẳng khác gì kiến càng lay cây. Không có tác dụng gì cả.